lần nữa theo đuổi em. Chương 76, 76, là anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Anna đưa Tuệ Linh ra khỏi phòng lập tức có một ánh mắt nóng bỏng bám theo không rời, thế nhưng hai cô gái hoàn toàn không phát hiện ra. Anna nửa nâng nửa kéo giúp cô bước đi. Sức nặng toàn thân Tuệ Linh gần như đè hẳn lên người cô ấy. Tôi nói này Sơ Lai, có bất mãn gì với cuộc đời hay không thì nói ra, tôi sẽ giúp cậu xả giận. Uống nhiều như vậy làm gì cơ chứ? Anna dìu cô mà không khỏi than thở. Người bạn này của cô ấy một khi nghiêm túc thì không ai bằng. Thế nhưng lại ít khi chia sẻ chuyện riêng, lúc có tâm sự là thấy uống rượu chứ không nói ra. Tôi không sao, để tôi vào nhà vệ sinh một lát, cậu giúp tôi gọi xe trước đã. Tuệ Linh đầu có chút choáng váng nhưng vẫn nhận ra rõ ràng tình cảnh của bản thân. Cảm giác buồn nôn trong cổ họng đang dần tìm đến cô rồi. Vậy nên cô vẫn cố giữ tỉnh táo nói với Anna, chỉ sợ sẽ nôn lên người cô ấy. Được rồi, tôi đưa cậu vào nhà vệ sinh. Cậu chờ tôi một lát, tôi xuống dưới gọi xe. Anna giúp cô vào nhà vệ sinh rồi nhanh chóng khép cửa lại đi xuống lễ tân gọi xe. Những nhà hàng lớn đều có dịch vụ gọi xe dưới quầy lễ tân để giúp khách hàng ra về nếu có quá chén. Tuệ Linh đứng trước gương, ánh mắt mơ màng nhìn bản thân trong gương. Gương mặt vì rượu mà đỏ ửng. Cả ngày hôm nay tâm trạng của Tuệ Linh rất không tốt, thế nhưng vì công việc cô không thể biểu hiện ra ngoài. Lúc nào cũng phải giữ thái độ thoải mái và chuyên nghiệp để làm việc. Tối nay sau khi hợp đồng đã ký xong cô mới dám thoải mái uống nhiều như vậy. Kẻ đầu sỏ chính là họ Đặng nào đó đang ở nước Anh. Lúc ở ngoài thì buồn nôn, khi vào đến nhà vệ sinh rồi mọi cảm giác đều biến mất hết. Ngay khi Tuệ Linh định rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo hơn thì bất ngờ sau lưng có một bóng đen bao trùm tới. Chưa kịp phản ứng thì trước mắt đã tối sầm, bất ngờ ngã vào một vòng tay vững chắc. Cái mũi bị đập vào lỗ âm ngực đối phương mà đau nhói. Sao lại uống rượu nữa rồi? Giọng nói người đàn ông trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu. Trong giọng nói nghe ra rất nhiều cảm xúc, có vui mừng, có trách móc nhiều hơn còn là bất lực. Tuệ Linh đang định phản kháng nghe thấy giọng nói quen thuộc, cả cơ thể cứng đờ. Có mơ cũng không nghĩ tới anh sẽ xuất hiện ở đây. Mọi lời nói lúc này đều không cất được thành lời. Ngoài bất ngờ cũng chỉ có bất ngờ, cũng quên luôn chuyện tối qua. Đặng Lâm thấy cô không đáp cũng không nói gì, chỉ cởi áo khoác của mình ra rồi cẩn thận giúp cô mặc vào. Áo măng tô dáng dài bao trùm cả người cô gái vào trong, chỉ lộ cái đầu nhỏ ra ngoài. Anh vội vàng về với cô sau khi xong việc vậy mà gọi cô không được. Chờ không được mà bay thẳng đến nơi cô đang công tác. Anh đã dùng quyền hạn của mình biết được khách sạn của mấy người ở, thế nhưng tìm tới nơi thì người lại ra ngoài rồi. Anh lại phải chạy tới đây chờ suốt 2 tiếng đồng hồ vậy mà khi đi ra cô lại say mềm. Bao nhiêu lời trách móc ý định sẽ nói khi nhìn thấy tình trạng này của cô đều hóa thành bất lực. Đi về với anh, uống nhiều vậy để xem về anh xử lý em thế nào. Nói xong Đặng Lâm mạnh mẽ bế thốc cô lên ôm kiểu công chúa đi ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa ra khỏi cửa thì gặp Anna đi gọi xe xong đi tới. Sơ Lai, tôi đã gọi được xe. Rồi. Câu chưa nói hết đã im lặng khi nhìn thấy một người đàn ông cao lớn bước ra khỏi nhà vệ sinh. Trong ngực là cô gái được bọc kín trong chiếc áo măng tô dài. Anh à, Anna nhìn Tuệ Linh nằm trong ngực anh rồi lại nhìn đến Đặng Lâm mà hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này anh vẫn đeo một chiếc kính đen to che đi nửa gương mặt. Hôm hai người nói chuyện Anna có chào hỏi qua, nhưng khi đó bên Đặng Lâm rất tối nên Anna hoàn toàn không nhìn rõ mặt anh. Thế nên lúc này cũng không nhận ra. Không phiền cô nữa, tôi sẽ đưa cô ấy về. Cảm ơn. Đặng Lâm vừa nhìn đã nhận ra Anna chính là cô gái anh từng chào hỏi qua nên cũng không nhiều lời. Anh đã có mặt ở đây rồi cũng không phiền cô ấy phải đưa vợ anh về nữa. À, chính là anh. Anh là người bạn trai bí ẩn của Sơ Lai đúng không? Anna nghe giọng thì nhớ ra. Cô ấy khá tò mò về người bạn trai này của Tuệ Linh nên cũng ấn tượng khá sâu sắc. Hôm đó tuy không thấy rõ mặt nhưng nghe giọng cô ấy vẫn khẳng định chính là người đó. Bạn trai bí ẩn, Đặng Lâm thì thầm nhắc lại lời Anna vừa nói. Đôi mắt sắc lạnh đằng sau lớp kính đen liếc một cái cô gái đang ngoan ngoãn ngủ trong lòng rồi mới đáp lại Anna. Cứ coi vậy đi, muộn rồi tôi đưa cô ấy về trước, không phiền cô. Giọng nói vẫn bình tĩnh trầm thấp, không nghe ra điểm khác lạ nào. À, vậy cũng được, xe tôi đã gọi chờ ở dưới đó rồi. Anna thấy bạn trai của cô đến rồi cũng biết ý không làm bóng đèn giữa hai người bọn họ. Người ta đang yêu đương giao người cho là hoàn toàn yên tâm, cô cũng không cần lo lắng làm gì nữa. Cảm ơn, nói xong Đặng Lâm bế cô đi khỏi nơi đó, bước chân vững vàng, bóng lưng cao lớn làm cho Anna đứng phía sau nhìn theo đặc biệt an tâm. Cũng rất ngưỡng mộ tình cảm của hai người, Anna nhớ Tuệ Linh từng nói anh đi công tác nước ngoài rồi. Hôm nay bất ngờ gặp ở đây chắc hẳn anh vừa trở về đã chạy tới đây. Tình cảm đó không phải bình thường, sau một chuyến đi xa vẫn nhất định phải đến gặp người yêu là đủ hiểu phải có tình cảm sâu đậm thế nào mới làm được. Là bình thường thì đã ở một chỗ nghỉ ngơi rồi, đến khi bóng hai người khuất xa hẳn Anna mới quay lại phòng ăn mấy người Peter vẫn còn ở đó. Sao vậy, không phải cô đưa Sơ Lai về sao, sao đã quay lại rồi? Sơ Lai đâu? Peter thấy Anna vừa đi không lâu đã trở lại thì ngạc nhiên hỏi. À, bạn trai cô ấy đón về rồi. Tôi không có gì làm nên quay lại đây với mọi người. Anna đi lại bàn ngồi xuống thành thật nói. Chuyện Sơ Lai có bạn trai mấy người bọn họ đều đoán ra rồi. Chỉ là chưa biết mặt thôi. Bạn trai cô ấy, anh ta tới đây, cô chắc chứ? Peter có chút không tin hỏi lại. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy bất thường. Chắc chắn, anh yên tâm. Là một người đàn ông châu Á cao khoảng 1m9 dáng người chuẩn. Khí chất cũng rất được. Mấy hôm trước tôi ấy phòng cô ấy chơi đã từng nói chuyện cùng anh ta rồi. Chính miệng Sơ Lai thừa nhân mà. Anna uống một ngụm nước khoát tay với Peter tỏ vẻ không có gì đáng ngại. Vậy thì được, Peter cũng ậm ừ cho qua. Nhớ lại lần trước đã nhìn thấy người đàn ông đó từ xa nên khi nghe Anna nói vậy đã không còn nghi ngờ gì nữa. Cô ấy có người đón về an toàn là tốt rồi. Tôi mời các cô cậu một ly, và đần ngồi nghe đại khái hiểu ra nên lên tiếng lấy lại bầu không khí đang ăn uống. Thiếu đi một người cũng không ảnh hưởng gì tới tâm trạng của mấy người. Mời ngài, Đặng Lâm ôm cô ra đến sảnh nhà hàng thì có lễ tân dẫn đường ra xe taxi đã chờ sẵn bên ngoài. Vừa rồi Anna đã gọi báo lại cho lễ tân rồi. Đặng Lâm mang Tuệ Linh ra xe rồi nói địa chỉ cho tài xế. Hoàn toàn không phải về khách sạn ban đầu mấy người đã thuê. Cách Chương.